Truyền nhân thần y, chương 697, C697, phi vụ làm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhãn Hạt từ giấy giụa vài cái, gạt tay Phó Cổ ra. Tên khốn này, cậu kéo tôi làm gì? Phó Cổ quay đầu nhìn lại, thấy không ai để ý đến họ, Phó Cổ hạ giọng. Ê, đừng trách tôi không đủ nghĩa khí nhé. Tuy dạo gần đây ông làm việc khá vô tình vô nghĩa, nhưng tôi không so đo với ông. Giờ có một cơ hội kiếm tiền, muốn thử. Không, theo như trước đây, một khi Phó Cổ nhắc đến việc buôn bán kiếm tiền, mắt Bạch Nhãn Hạt Tử chắc chắn sẽ sáng rực lên. Nhưng giờ thì, Bạch Nhãn Hạt Tử hơi có vẻ lơ đễnh. Giờ tôi còn thiếu tiền sao? Nhưng cậu đã nói rồi, vậy cứ nói thử xem. Bạch Nhãn Hạt Tử chống nạnh, ra vẻ lơ đễnh. Ông không thiếu tiền à? Không thiếu tiền, vậy ông còn thất đức lừa tiền mồ hôi nước mắt của tài xế taxi sao? Phó Cổ nói một câu đã chọc trúng nỗi đau của Bạch Nhãn Hạt Tử. Nói về Bạch Nhãn Hạt Tử, lần trước từ sa mạc trở về, quả thực đã khiến ông A được hưởng ánh hào quang trước công chúng một phen. Các đài truyền hình cũng phỏng vấn ông ta, nhưng mà nói lại, những thứ này đều là hư ảo, rơi vào. Thực tế thì chẳng có gì cả. Đến nỗi dạo gần đây, Bạch Nhãn Hạt Tử tận hưởng danh vọng, nhưng lại gặm nhấm vốn liếng của mình. Cho nên bây giờ Phó Cổ nói có việc làm ăn kiếm tiền, ông ta thực sự hơi động lòng. Làm ăn gì, tôi nói cho cậu biết, chuyện giết người phóng hỏa tôi tuyệt đối không làm, có hại đến danh dự của tôi cậu biết không? Bạch Nhãn Hạt Tử trước tiên nói rõ thái độ của mình, ý là bản thân thực ra có điểm mấu chốt. Phó Cổ lắc đầu, đây đúng là điển hình của chết vì sĩ diện sống chịu khổ, nhưng Phó Cổ cũng không vạch trần, dù sao Bạch Nhãn Hạt Tử là người thế nào. Trong lòng Phó Cổ hiểu rõ hơn ai hết. Này, tôi vừa nghe đám dạo anh nói, Tô tiên sinh hình như có ý định đến Biên Thận, ông nghe chuyện này chưa? Tuy bây giờ Phó Cổ đang làm quản lý lễ tân ở nhà hàng của Tiêu Tuyết Nhi, nhưng miếng bánh béo bở ở chợ đồ cổ, anh ta vẫn biết rõ. Trước đây lý do anh ta không thể làm ăn lớn, hoàn toàn là vì trong tay không có đồ tốt. Nếu có thể theo Tô Vũ đi Biên Thận một chuyến, đem vài thứ hay ho về, thì quả thật là phát tài gì. Bạch Nhãn Hạt Tử suy nghĩ, chuyện này ông ta quả thực chưa từng nghe nói, nên nhíu mày. Cậu nghe ai nói vậy? Phó Gỗ liếc vào trong rồi đáp, chính là lúc nãy đám dạo anh đến, mọi người ngồi tán gẫu nói đấy. Không chỉ vậy, tôi còn nghe thằng béo nói, Tô tiên sinh định đến cái gì mà mộ Thận Vương ấy. Lần trước họ ở Biên Thận tổn binh hao tướng, chuyện này ông chắc biết rồi. Trong tình huống đó, họ tùy tiện lấy ra một bức tranh, bán bao nhiêu tiền, trong lòng ông rõ hơn tôi mà. Nói đến đây, chắc ai cũng sẽ động lòng, dù sao bức tranh mà đám dạ oanh lấy ra lần trước, không chỉ lúc đó đã bán được giá trên trời. Sau này đem triển lãm ở bảo tàng, còn được nhiều chuyên gia học giả ví như báu vật vô giá, thậm chí ngay cả bây giờ thu nhập của bảo tàng cũng phải chia cho Mã Hiểu Lộ, chỉ đơn giản vì một bức tranh mà thôi. Tưởng tượng xem. Nếu có thể theo Tô Vũ đi Biên Thận thêm chuyến nữa, đến lúc lấy ra chút đồ gì đó còn đáng giá hơn, chẳng phải tuyệt vời sao? Nói xong, Bạch Nhãn Hạt Tử quả thực hơi động lòng, xoay tròng mắt nhìn Phó Cổ. Cậu chắc chắn người ta sẽ sẵn lòng dẫn cậu đi cùng à? Phó Cổ xoay tay vỗ nhẹ lên ngực Bạch Nhãn Hạt Tử. Chẳng phải còn có ông sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông có kinh nghiệm lần trước cùng Tô tiên sinh vào thành cổ. Tôi nghĩ lần này nếu thực sự đến khu vực Biên Thận, chắc ông sẽ có cách chứ. Thực ra đám người Bạch Nhãn Hạt Tử có thể tự đi làm vụ này, nhưng họ hoàn toàn không tìm được nơi đó. Sơ đồ cấu trúc địa cung của cổ mộ ở trên lưng địa Lý Bính, họ cũng không biết. Mà cho dù họ biết, họ cũng không có gan đi. Phải biết lần trước, một đám trộm mộ chuyên nghiệp đã tổn thất thảm hại. Chỉ hai người họ coi như già yếu bệnh tật, đi vào đó chắc chắn là sẽ thành bánh bao thịt. Có đi mà không có về. Người khác không biết, nhưng Bạch Nhãn Hạt Tử lại rất rõ. Tô Vũ quả thật là thần tiên, tuy anh không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đang bày ra đó. Mặc dù ông ta luôn nói gì mà, ông ta và mẹ tổ nương nương có quan hệ huyết thống gì đó, đều là lời nói phét mà ông ta bịa ra. Người thực sự có thể đưa họ bình an trở về từ biển, để họ thoát hiểm từ thành cổ dưới sa mạc, là Tô Vũ. Cách chương.